Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 189, luyện tập, gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu sau, cả nhóm mũ rơm tập trung trên bong thuyền, Zoro mang hai thùng rượu ra đặt xuống sàn, hỏi lông mày xoắn đâu? Aizer nói, cậu ta bảo là, tôi đi chuẩn bị đồ nhắm rượu, và thức uống cho các quý cô. Hây hây hây hây, Nami nhìn ba người Luffy, Usopp, Chopper vẫn đang nhảy múa thì nói. Mấy tên này ồn ào quá. Zoro rót ba ly rượu, bưng một ly lên uống cạn rồi nói. Kệ đi, Aizer uống một ngụm rượu, nhăn mặt nói. Bây giờ cậu phàn nàn là bọn họ ồn ào, nhưng chờ đến lúc họ không ồn ào thì cậu lại thấy thiếu cho coi. Cậu không uống được thì đừng cọ uống. Nami cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch lau miệng nói. Có lẽ cậu nói đúng. Aizer cầm ly rượu uống cạn nói. Ai bảo tớ không uống được, chỉ là tớ không thích vị ngọt trong rượu này thôi. Đồng ý, Zoro nói. Tôi cũng không thích vị ngọt, vị của rượu nho chính là như vậy. Sanji bưng một cái khay lớn đi ra nói. Nếu không thích thì đừng cọ uống, biết không đầu rêu. Tên lùn, hờ, Aizer và Zoro đứng lên nói. Muốn gì hả lông mày xoăn? Một lúc sau, ba người ngồi vào bàn tiệc với bộ mặt bầm dập. Luffy cười hì hì, giơ cao ly rượu nói. Mọi người, sẵn sàng chưa? Rồi, nghe được câu trả lời, Luffy nói. Vì sự trở về của Robin và Usopp, vì người đồng đội mới của Franky và tàu hải tặc Thousand Sunny. Cạn ly, sau khi uống hết ly rượu, Luffy cười hét, tiến lên nào, điểm đến tiếp theo, đảo người cá. Ngày hôm sau, trên vùng biển mênh mông rộng lớn, Aizer nằm trên thảm cỏ nhìn Luffy, Usopp và Chopper đùa giỡn. Một lúc lâu sau, Aizer đứng lên, đi vào trong kho ở khoang thuyền, tìm một cây gậy sắt đi ra, nói. Usopp, tớ sẽ thực hiện lời hứa đây. Usopp quay đầu hỏi, cậu hứa gì? Aizer mỉm cười, dùng gậy sắt gõ gõ vào lòng bàn tay, nói. Luyện tập cân Busoku Haki L, luyện tập cân Busoku Haki. Usopp lắp bắp nói, tớ luyện tập thì cậu cầm cây sắt làm gì? Aizer nói, luyện tập cân Busoku Haki, hay nói cách khác chính là luyện tập giác quan thứ 6. Mà muốn luyện tập giác quan thứ 6 thì cần phải thức tỉnh giác quan thứ 6 đã. Vậy, Usopp nhìn thấy Aizer tới gần thì lùi lại một bước nói. Thức tỉnh giác quan thứ 6 thì cậu cầm cây gậy làm gì? Như đã nói, chúng ta cần thức tỉnh giác quan thứ 6 của cậu trước, mà muốn thức tỉnh giác quan thứ 6 thì cần đóng 5 giác quan ban đầu lại. Mà xúc giác, vị giác và khứu giác cũng không liên quan tới cân Busoku Haki lắm. Nên giác quan mà chúng ta cần đóng lại trong quá trình luyện tập là thị giác và thính giác. Usopp, Luffy, Chopper khó hiểu hỏi. Là sao? Aizer xoa xoa trán nói. Ngắn gọn chính là, bây giờ tớ sẽ dùng vải bịt mắt và tai của cậu lại, không cho cậu nghe và nhìn thấy, sau đó dùng cây gậy sắt này đánh cậu. Tới khi cậu có thể dựa vào linh cảm để né tránh đòn đánh của tớ thì giác quan thứ 6 của cậu đã thức tỉnh. Usopp đổ mồ hôi, run run hỏi, nếu tớ không né được thì sao? Không có gì, Aizer hời hợt nói, chỉ hơi đau một chút thôi. Nói xong, Aizer lấy vải đen buộc quanh đầu Usopp, dùng hai cục bông của Chopper bịt tai của Usopp lại, sau đó đi ra sau lưng Usopp, giơ gậy lên, nói. Bắt đầu nha, Nami ngáp một tiếng uống ngụm nước cam, nói. Ồn ào thật, Usopp, Chopper núp sau cột buồm, sợ hãi nói. Aizer đáng sợ thật nha. Luffy gật đầu nói, tớ nhìn mà cũng thấy đau. Hai cậu nhìn gì đấy? Một lúc lâu sau, Aizer dừng tay, đi tới gần Luffy với Chopper nói. Chopper, xử lý vết thương cho Usopp đi, cậu ta ngất rồi. Hả, gocchuyenaudio.com. Chopper vội chạy tới gần nơi Usopp đang nằm, sau khi kiểm tra một lúc rồi thở ra một hơi, nói. May quá cậu ta chỉ mệt qua nên ngất xỉu thôi à, để tớ đưa cậu ta về phòng nghỉ. Luffy nói xong thì vác Usopp đi về phòng, Chopper thấy vậy thì hỏi. Còn tớ thì sao, này Luffy, chờ tớ với. Chopper, nhìn thấy Chopper định rời đi, Aizer bình tĩnh nói. Tới lượt cậu đó, tới lượt tớ. Chopper chỉ vào cái mũi xanh, nói. Tớ, làm gì, lúc ở đảo Tư Pháp, Aizer quăng cây gậy sắt qua một bên, nói. Tớ cảm thấy ki của cậu rất loạn, nói cho tớ biết tại sao lúc đó ki của cậu loạn như vậy, được không? Chopper thở phào nhẹ nhõm, nói. May quá cậu không bắt tớ luyện Haki. Trong đài quan sát trên đỉnh của cột buồm, Zoro đang luyện vung kiếm bằng tạ sắt ở bên cạnh Aizer và Chopper đang ngồi nhìn ra ngoài qua cửa kính. Vậy, đó là tác dụng phụ của Rumble Ball à? Nghe Aizer hỏi, Chopper nói. Chỉ cần tớ ăn 2 viên Rumble Ball trong 6 tiếng thì các dạng biến thân của tớ sẽ bị trộn lẫn vào nhau. Trước đây tớ đã thử rất nhiều cách cũng không thể điều khiển được. Đánh không, Icerer thấy vẻ mặt khó hiểu của Chopper thì nói. Đánh với tớ một trận, nhớ dùng 2 viên Rumble Ball. Tớ muốn quan sát ở tầm gần xem có thể giúp cậu được không? Úp, Chopper đứng lên, phủi phủi áo, nói. Chờ tớ đi lấy Rumble Ball đã. Cách chương.